Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, tình hình chiến đấu nghịch chuyển chết sống chi diệu thế vô địch. Tô Kiếp đau khổ tìm kiếm cảnh giới, rốt cục tại thời khắc này, xuất hiện ở trong cơ thể mình, tâm lý của hắn tố chất, lâm tràng đột phá. Cũng chỉ có tại Phong Hằng Ích tử vong áp bách phía dưới, hắn mới có thể nắm cuối cùng ý cho gãy mất. Bước vào người thực vật huyền diệu cảnh giới. Cảnh giới này là có khoa học căn cứ, liền là người tại trước khi chết trong chớp mắt vô cùng thư thái. Bất quá người bình thường cảm thụ cái này cảnh giới kỳ diệu về sau, nghênh đón bọn hắn liền là tử vong. Đây là một cái thiên cổ bí ẩn, ai có thể phá giải, người đó là siêu phàm nhập thánh bắt đầu. Bước vào, người thực vật, cảnh giới cường giả, hội thời thời khắc khắc đều bảo trì loại kia vô thượng thư thái. Thấy rõ hết thảy trạng thái, này nên mạnh bao nhiêu? Đối với thân thể người ích lợi lớn bao nhiêu? Người bình thường cả một đời chỉ ở lúc sắp chết, mới có trong chớp mắt hồi quang phản chiếu, mà người thực vật, cảnh giới cường giả, là mỗi thời mỗi khắc đều như thế. Đây cũng là người thực vật, loại cảnh giới này tồn tại. Người bình thường tại cái trạng thái này, liền là chết, nhưng người thực vật lại còn sống. Sinh tử, tâm lý, liền là kỳ diệu như vậy. Loại trạng thái này phía dưới, người thân thể tu vi hội tiến vào tầng sâu nhất điều chỉnh. Tới gần hoàn mỹ, từ đó thu hoạch được người bình thường không có khả năng lấy được lực lượng. Cho dù là áo vận quán quân, này chút đại biểu người bình thường thể năng cực hạn người, cũng còn kém rất rất xa. Đương nhiên, có thể bước vào loại cảnh giới này người, chỉ sợ toàn thế giới cũng tìm không ra mấy cái, ngược lại so toàn thế giới tổng thống muốn ít hơn nhiều. Một khi bước vào, từ đó cáo biệt phàm tục, cũng không tiếp tục là phàm nhân. Thời gian dài đằng đẵng lại rất ngắn, Tô Kiếp tư duy xuất hiện này loại đặc thù, tựa hồ đại não chỗ sâu nhất lực lượng nào đó bị kích hoạt lên. Liền người bình thường đều có thể tại sắp chết trong tích tắc nắm cả đời sự tình đều hồi ức đến rõ ràng, huống chi hắn so với người bình thường thân thể cường tráng hơn được nhiều. Ở thời điểm này, Phong Hằng Ích nắm đấm đã tiếp cận thân thể của hắn. Một khi lực lượng thấm vào, hắn liền bị đánh chết. Nhưng ở đại não chi phối phía dưới, thân thể của hắn tại tiếp xúc đến Phong Hằng Ích nắm đấm đồng thời, căn bản không có về thời gian khác biệt, liền đã đột nhiên bật lên, sụp đổ. Tô Kiếp trên thân thể trúng Phong Hằng Ích ba quyền, nhưng đều là tại bước ngoặt nguy hiểm, nắm cái kia điểm chịu lực hóa giải đi, cũng không có nắm lực lượng đánh vào đi, ngược lại nhường Phong Hằng Ích thân thể hơi lắc lư một cái. Đây là có chuyện gì? Trương Tấn Xuyên, Liễu Long ban đầu coi là Tô Kiếp hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng ở trọng yếu nhất trước mắt, Tô Kiếp tựa hồ là đột nhiên bị rót vào một châm siêu cấp thuốc kích thích. Cả người thể năng, phản ứng, nhanh nhẹn tính đều tăng lên trên diện rộng. Phong Hằng Ích căn xuất hiện dao động. Hắn ban đầu coi là này mấy quyền có thể đem ta một đòn giết chết, nhưng không có ngờ tới ta thế mà đột phá người thực vật cảnh giới. Đây là hắn tính sai. Tô Kiếp cả người hiện tại trạng thái ở vào hết thảy biến hóa rất nhỏ đều nhìn rõ chân tơ kẽ tóc tình trạng. Hắn cảm thấy chính mình võ học rất nhiều chưa đủ, cảm thấy quốc quắc đầu, ngạnh khí công còn có tăng lên trên diện rộng không gian. Đồng thời cũng cảm thấy Phong Hằng Ích kỳ thật cũng không là không thể chiến thắng. Tại Phong Hằng Ích cho rằng có khả năng tất sát chính mình nhất kích thất bại. Toàn thân, căn, xuất hiện tán loạn, cái này giống như là người đạp không cầu thang, tạo thành ngắn ngủi mất đi cân bằng. Chỉ là Phong Hằng Ích cân bằng năng lực phi thường mạnh mẽ. Tại mấy quyền thất bại ở giữa, hắn lập tức thu tay lại, hít sâu một hơi, nắm tự thân tinh khí thần cho ổn định lại, bắt đầu một lần nữa tính toán, nhưng Tô Kiếp lại không cho hắn một lần nữa tính toán cơ hội. Nhào, một thanh, quốc quắc đầu, giữa trời lại đánh, như thần long hoành không, bạch hổ xem núi, long hổ lực lượng, long hổ chi ý, long hổ chi hình, long hổ chi thần, đều tại hắn một chiêu này bên trong hiển hiện ra, mà lại nắm giữ góc độ cùng cơ hội nắm bắt, cùng trước một giây đều không thể so sánh nổi. Phong Hằng ít lui, hắn nhượng bộ lui binh, cũng không là hắn sợ Tô Kiếp, mà là bởi vì tính toán sai lầm, hiện tại muốn thu tập hợp số liệu, uốn nắn sai lầm, nhào, nhào, nhào, Tô Kiếp liên tục không ngừng, một thanh không trúng, thanh thứ hai nối liền đến, liền như đầu sóng thôi động, thủy triều cuồn cuộn mà đến, nước chảy đào xa không tạm dừng, sóng trước diệt sóng sau sinh, này loại đường vòng cung đả kích tốc độ hoàn toàn đi lên. Tựa hồ có một loại quán tính lực ly tâm, mỗi một nhào đều là mãnh liệt thủy triều đến cao nhất đỉnh điểm, khiến người ta cảm thấy đầu sóng có khả năng đập tới bầu trời, muốn cùng thiên công so độ cao. Quốc quắc đầu, chiêu này, cùng một chỗ vừa rơi xuống, đánh một bóc, lúc lên lúc xuống, chập trùng ở giữa, liền thật như sóng lớn vỗ bờ, trăm ngàn năm qua đều vĩnh viễn không ngừng nghỉ, hoàn toàn là tự nhiên lực lượng. Tô Kiếp luân phiên tiến công, đánh tới ý cảnh như thế này, một hơi đuổi theo ra hơn 10 thanh, theo người ngoài, cũng liền đi qua 2-3 giây. Chớp mắt thoáng qua, Tô Kiếp đột phá, rốt cục đến người thực vật cảnh giới, cũng chính là minh luân đạo dẫn thuật bên trong, minh, chữ cảnh giới. Này cảnh giới ta còn đang khổ cực tìm kiếm, liền, hoạn, đều không thể được. Trương Tấn Xuyên trong lòng dâng lên tới một cỗ không hiểu thấu, ghen ghét, nhưng sau đó liền ép xuống. Liễu Long cũng cảm thấy không thích hợp. Thực lực của hắn cực cường, nhưng đối với tâm lý tư chất tu hành không có như vậy cẩn thận. Hắn chỉ cảm thấy Tô Kiếp thân bên trên phát sinh một loại nào đó kỳ diệu biến pháp. Toàn thân kích thích tố bài tiết tràn đầy, ở vào một loại cân bằng. Hắn thậm chí hoài nghi là tiêm vào một loại nào đó kiểu mới thuốc kích thích. Hiện tại dược hiệu bắt đầu phát huy, giết, Phong Hằng ít bị đuổi theo đánh. Mặc dù xảy ra hạ phong, nhưng hắn bình tĩnh đến đáng sợ. Tại mấy lần lui lại bên trong, liền một lần nữa ổn định chính mình căn. Thân thể mãnh liệt dương cung, nắm đấm như mũi tên, đột nhiên bay ra, đón đánh vượt quan. Quyền cùng nắm va chạm lần nữa. Hai nhân cánh tay tương giao, phát ra như binh khí đón đỡ thanh âm. Rất nhiều người đều coi là hai người trên tay tại cầm đao kiếm tới đối bính. Tô Kiếp ngăn chặn Phong Hằng ít nắm đấm, lần nữa nhào tới, khí thế như cầu vồng. Phong Hằng ít nắm đấm co duỗi phun ra nuốt vào, trở lại ngực, đột nhiên biến mất, sau một khắc, liền xuất hiện Tô Kiếp trên đầu. Hai người đều là tại đánh đầu của đối phương. Tô Kiếp đem đập, bát, kéo, móc, đào, đẩy, xé thủ pháp dung hợp làm một thể, mà Phong Hằng ích thì là đơn giản đấm thẳng, vẫn là đấm thẳng, một cái là nắm đủ loại kinh lực dung hợp, hóa thành bổ nhào về phía trước, hóa phức tạp thành đơn giản, một cái khác thủy chung đơn giản, đi thẳng về thẳng, hai người uy lực đều đột phá cực hạn, hai người cũng đều không sợ chết. Nói rõ là đồng quy vu tận thái độ, răng rác, tại đều muốn đánh trúng đối phương thời điểm. Phong Hằng ích cùng Tô Kiếp đồng thời dùng cũ chặn lại đối phương tiến công. Hai tay quấn quýt lấy nhau, thế mà biến thành quảng kỹ. Hai người vặn chặt tất cả lực lượng, đều muốn xé rách đối phương. Tô Kiếp, quốc quắc đầu, bản thân liền là thiếp thân đánh không trúng. Bắt lấy liền xé, một mạch mà thành, này đối với hắn mà nói, đều là bản năng, trải qua mấy ngày nay lôi đài đấu vật ma luyện, hắn quảng pháp càng thêm lợi hại, lô hỏa thuần thanh, mà Phong Hằng ích võ thuật liền là đấm thẳng. Tô Kiếp chưa từng gặp qua hắn quảng pháp, có thể Tô Kiếp biết đối phương khẳng định cũng am hiểu quảng pháp. Hai người trong nháy mắt dây dưa, hai tay xé rách, tại trong nháy mắt đều cảm giác được lực lượng của đối phương không thể tưởng tượng nổi, muốn đem chính mình xé nát. Tô Kiếp cùng Phong Hằng ích thân bên trên đều nghe được đối phương một chút xương cốt nứt ra cùng bẻ gãy thanh âm. Hai người cũng khác nhau trình độ thụ thương, mà lại cực kỳ nghiêm trọng. Bạch Phong Hằng ích hồn nhiên mặc kệ, tại xé rách trong tích tắc, tựa hồ toàn thân không có bất kỳ cái gì cảm giác khí quan, cũng sẽ không có bất kỳ đau đớn. Hắn đột nhiên một cái xoay tròn, một tay ôm lấy Tô Kiếp eo, một tay ghìm chặt cổ, hướng lên mãnh liệt nhấc, đồng thời hướng về sau đảo nện, nhu đạo sát chiêu, thiên cầu quẳng, làm Nhật Bản nhu đạo đại gia Yokoyama Sakujiro sáng tạo. Đây là kẹp cổ, đề eo, đảo nện, đoạn xương cổ, tại nhu đạo trong trận đấu đã hoàn toàn cấm chỉ sử dụng. Này so Rienek cượt chốc càng thêm hung hiểm. Bình thường tới nói, kẹp lại kẻ địch cổ về sau tiến hành Rienek cượt chốc, đối thủ nếu như dừng tay, như vậy hai người liền muốn vật lộn thật lâu. So đấu khí lực, liền xem như thành hình Rienek cượt chốc, cũng phải cắn giết cái 5-6 giây, thậm chí càng lâu, địch người mới sẽ ngất. Trong lúc này, trọng tài hội hô ngừng, không cách nào tạo thành giết người hiệu quả, mà thiên cầu quẳng thì lại khác. Kẹp lại cổ đối phương về sau, đối phương nếu như vật lộn, lập tức liền theo hắn vật lộn tình thế, hướng về sau đảo nện, nhường đầu người trước chạm đất, xương cổ ở trong chớp mắt trực tiếp đứt gãy, vừa nhanh vừa độc, thậm chí ngay cả trọng tài đều phản ứng không kịp. Phong Hằng ích thi triển đi ra, trên cơ bản sẽ không vượt qua nửa giây. Phong Hằng ích này quảng pháp, đơn giản liền là nhu đạo lớn cấp bậc tông sư, tùy ý huy sái, không cần bất kỳ ý thức, cương nhu cùng tồn tại, đăng phong tạo cực. Tô Kiếp ở trong chớp mắt, tử vong uy hiếp lần nữa đánh tới, chỉ cần thiên cầu quảng đem hắn ôm cách mặt đất, hắn nhất định phải chết. Bởi vì căn bị nhổ, chiêu thức trong nháy mắt đoạt người sinh tử. Bất quá mặc dù tử vong uy hiếp ra hiện tại trong lòng, nhưng tâm lý của hắn bên trong không có sinh ra nửa điểm hoảng hốt, có chỉ là đối với kỹ thuật thăm dò cùng phá giải. Đang bị rút ra căn trong nháy mắt, cả người hắn biến trống rỗng, không có bất kỳ cái gì gắng sức điểm. Đi theo Phong Hằng ích quảng thế, bắt lấy đối phương quần áo, hướng về một cái mang tính then chốt phương pháp dùng sức. Sau đó chân một chen, hai người đồng thời đảo trên lôi đài. Phong Hằng ích thiên cầu quảng sát chiêu dùng sức mạnh bị Tô Kiếp này kéo một cái một chen, phá hủy mấu chốt nhất tính lực điểm, thế mà mất đi tác dụng. To lớn quán tính để cho hai người đồng thời ngã xuống đất. Không khí quảng, Liễu Long lần nữa giật nảy cả mình. Hắn đã nhìn ra, Tô Kiếp vừa rồi cái kia một thoáng, liền là không khí quảng. Nhu đạo chân chính tuyệt kỹ, cũng là thái cực quyền. Đủ loại nội gia quyền bên trong miêu tả, dính áo 18 ngã, cảnh giới. Bị thế nhân cho rằng là trò lừa gạt, kỹ xảo. Trước kia chỉ có nhu đạo chi thần Mifun Kyuzo mới có thể triển khai ra được, mà này không khí quảng liền là theo thiên cầu quảng cải tiến mà đến. Mifun Kyuzo sư phó liền là Yokoyama Sakujiro, hắn trò giỏi hơn thầy. Tô Kiếp tiến vào người thực vật cảnh giới về sau, liền một cách tự nhiên nắm quảng pháp bên trong không khí quảng thúc dục đi ra. Hai người ngã xuống đất, Phong Hằng ích sát ý càng tăng lên, hai chân xoắn một phát, muốn thi triển mặt đất kỹ nắm Tô Kiếp treo cổ, mà Tô Kiếp cũng đem hết toàn lực, quên đi thương thế trên người, cùng Phong Hằng Ích đánh nhau chết sống. Nhưng lúc này, người nước ngoài trọng tài chợt chạy tới, ngưng, hắn muốn dừng lại so tài. Này người nước ngoài trọng tài ánh mắt hết sức độc ác, đã nhìn ra trên thân hai người xương cốt đều đứt gãy không ít. Hiện tại đã ở vào đều phải giết chết đối phương trạng thái. Là một cái quốc tế nổi danh trọng tài, hắn trong trận đấu xuất hiện tình huống như vậy, đó là lớn lao sỉ nhục. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,